Vu Thần Kỳ, chương 1107, bàn cổ thủ hộ, góc truyện audio.com, tay nâng viên thuốc long huyết túy cực lớn, Cơ Hạo mới vừa đi ra khỏi cửa trung quân đại trướng, trong thần hồn không gian đột nhiên mây mù quay cuồng một phen. Sương mù xám xịt tản ra, hư ảnh dần dần xuất hiện, khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Đôi mắt hắn phun ra thần quang màu lam, chiếu toàn bộ thần hồn không gian sáng hết lên. Trận đánh ác liệt, hư ảnh ù nói. Ta có thể cảm ứng được 12 thế giới đang tới gần bàn cổ thế giới, bọn nó và bàn cổ thế giới khoảng cách càng gần, tốc độ lũ thủy yêu kia ùa vào sẽ càng nhanh, đám thủy yêu mạnh mẽ lại càng có thể thoải mái tiến vào nơi này. Thật là trận đánh ác liệt, 12 thế giới, kinh doanh mấy trăm năm, ai cũng nói không rõ cộng công thì tại kia chút thế giới dự trữ nuôi dưỡng bao nhiêu thủy yêu. Cơ Hạo trầm giọng nói, ta cái này doanh trại trong chiến sĩ là có sổ, này thế giới thủy yêu là không sổ, nhưng mà một trận không đánh không thể. Không đánh thì không có cách nào tranh thủ thời gian cho tự văn mệnh. Không đánh, đại quân trị thủy của nhân tộc sẽ không có cơ hội khơi thông lòng sông. Không đánh, đại kế trị thủy của nhân tộc sẽ là một câu chuyện cười. Vô số con dân nhân tộc đang bị nước lũ vây khốn, vô số con dân nhân tộc đang đứng ở bên bờ cái chết, mỗi ngày đều có vô số con dân nhân tộc đói khổ đan xen mà chết. Cơ Hạo không cho rằng mình vĩ đại bao nhiêu, nhưng có một số việc mặc kệ như thế nào cũng phải làm. Cho nên, một trận này hắn không thể không đánh, cho nên hắn luyện chế một viên thuốc long huyết túy gia tăng nguyên liệu như vậy, chính là muốn dẫn tới thủy yêu ở bốn phương tám hướng đồng loạt đến đánh, để lại đủ thời gian, để lại đủ không gian chiến lược cho tự văn mệnh, cho bồ phản. Ta đạt được của ngươi cửu tự chân môn đan kinh, lại được vũ dư trận giải, còn có một ít đạo pháp bí điển ngươi từ chỗ đại xích thanh vi đạt được. Hư ảnh nặng nề nói, đầu óc của ta không tốt lắm, nhưng thứ ta biết được so với ngươi nhiều hơn không ít. Cho nên, ta mấy ngày nay, cũng đã tìm hiểu ra một môn trận pháp. Người thực lực không đủ, không thể thúc giục bàn cổ chung che chở quá nhiều người, quá nhiều sự vật, nhưng trận pháp này, hẳn là có thể giúp ngươi thúc giục bàn cổ chung. Ít nhất bảo vệ tòa thành trại này của ngươi cùng một vạn con rùa bự kia là không có vấn đề. Hư ảnh nâng tay phải, ngón tay bắn ra, một bộ trận đồ liền hiện lên tại trong lòng Cơ Hạo. Mắt Cơ Hạo sáng lên, thân thể hắn khẽ run rẩy một cái, vội vã đem viên thuốc long huyết túy thu nạp lại, vung tay nhấc lên một trận cuồng phong đem hương thơm của long huyết túy trong không khí thu liễm hết thành một cục. Vô tinh ta nơi này cần lượng lớn vô tinh, còn có xương thú khổng lồ trên tay ai có xương thú khổng lồ. Ít nhất cũng cần xương thú khổng lồ cấp vô vương mới được. Tốt nhất là cự thú cấp vô đế, đó là thỏa đáng nhất. Còn có ngũ hành tinh anh, ai nơi đó có đủ số lượng ngũ hành tinh anh. Mỗi một loại cho ta 100 vạn cân, tất cả đều mài thành phấn, trộn lẫn tinh huyết giao long điều phối thành vu mặc mực vu. Ngao Phong huynh đệ, các ngươi hiến thêm chút máu chứ. Sau chuyện ta bảo đế thuấn ban cho các ngươi một mạch khoáng vô tinh là được. Cơ Hạo đứng trước cửa trung quân đại trướng gào giống, ở trong tiếng giống của hắn, toàn bộ doanh địa đều loạn lên. Trưởng lão tướng lĩnh các bộ tộc ùn ùn động viên, mọi người đem tài nguyên mang theo bên người góp lại một phen, rất nhanh đã góp. Góc truyện audio.com đủ tài liệu Cơ Hạo cần, trung quân đại trướng cực lớn, còn có mấy trăm tòa doanh trại phụ cận bị dỡ bỏ, lộ ra một mảnh đất trống hình tròn đường kính 10 dặm. Cơ Hạo vung hai tay thi triển pháp lực cuốn lên từng vải ngũ hành tinh anh hỗn hợp giao long huyết tương điều hòa mà thành vô mặc nhanh chóng vẽ ra trên mặt đất từng cái phù văn dị thường cổ xưa hồng hoang. Đám người đào sát đứng một bên khóe mắt nhảy loạn một trận, phù văn hồng hoang Cơ Hạo vẽ ra cổ xưa mà xa lạ, hiện tại vô điện nhân tộc không có mấy đại vô sư có thể phân biệt ra. Nếu không phải bọn đào sát có ký ức truyền thừa của huyết mạch thần thú, bọn họ cũng không phân biệt ra các phù văn kỳ dị này. Mỗi một phù văn đều hình dạng như mãnh thú phi cầm, lại hoặc là lửa cháy lan ra đồng cỏ, sấm sét xé trời, các phù văn phong cách cổ xưa huyền ảo, mỗi một cái đều đối ứng thiên địa vạn vật chất chứa thiên địa pháp tắc không thể tưởng tượng, có được thần uy khó lường. Mấy ngàn phù văn hồng hoang liền mạch lưu loát, Cơ Hạo đem bộ xương đám cự thú cấp vô đế kia trải ở trên phù trận phù văn tạo thành, mấy trăm bộ xương cự thú vừa mới vào chỗ, một luồng khí hồng hoang đáng sợ liền mơ hồ từ trong phù trận khuếch tán ra, áp lực vô hình làm cao thủ như đào sát cao đào cũng liên tục lui, khó có thể ổn định thân hình. Cơ Hạo vung tay lên, vô tinh trồng chất như núi bay lên trời, đều đều chiếu vào trên tòa vô trận kỳ dị này. Vô tinh còn chưa rơi xuống đất đã ùn ùn vỡ nát hóa thành vô số hạt cát nhỏ dung nhập vu trận. Vu trận cực lớn sáng lên một tầng hào quang mông lung, từng tia hỗn độn chi khí như sương mù sinh ra từ trong đại trận, xương những con thú khổng lồ kia giống như kim loại hòa tan, gắn bó chặt chẽ một thể. Một tiếng chuông kêu rất nhỏ từ trong cơ thể Cơ Hạo truyền đến, bàn cổ trung chậm rãi từ trước bụng Cơ Hạo bay ra chậm rãi treo ở chính giữa vu trận. Sau liên tục 9 tiếng chuông ngân, từng tia hỗn độn khí trong vu trận tản mát ra không ngừng bay vào bàn cổ chung. Thân chuông hơi sáng, một bóng người khổng lồ đội trời đạp đất giơ cao hai tay hơi lóe lên trên bàn cổ chung, vô số thiên địa pháp văn phong cách cổ xưa như nước chảy không ngừng sáng lên, bàn cổ chung đột nhiên cho người ta một loại ảo giác hắn sống lại rồi. Hư không phụ cận bàn cổ chung đột nhiên nứt ra cả thảy 50 chỗ hổng to bằng vại nước, từng mảng thủy triều hồng mông hỗn độn khí tức đáng sợ từ trong chỗ hổng không ngừng phun ra, gào thét ôm vào bàn cổ chung. Miệng bàn cổ chung lóe ra các vầng sáng, một đạo khí tức trong suốt như nước từ miệng chuông hạ xuống, nhanh chóng dung nhập vu trận trong lòng đất. Vu trận cấp tốc sáng lên, vô số luồng sáng trong suốt to bằng cánh tay từ trong vu trận chảy ra, dán mặt đất hướng 4 phương 8 hướng cấp tốc lao đi. Thành trại dài rộng hơn ngàn dặm rất nhanh đã bịt kín một tầng thanh quang dày bằng ngón cái, trên người toàn bộ chiến sĩ nhân tộc đứng ở trên thành trại cũng đều bịt kín một tầng thanh quang như vậy. Các luồng thanh quang theo dây từng chiếc thành trại không ngừng kéo dài ra ngoài, rất nhanh đã kéo dài đến trên thân đám tinh không cự quy, đem tinh không cự quy tính cả thành trì trên mai rùa đều bịt kín một tầng quang ảnh mờ nhạt. Ùm, một tiếng giống dài từ trong trung tâm vu trận vang lên, trên bộ xương mấy trăm con thú khổng lồ đột nhiên có hư ảnh mông lung sáng lên, đó là bộ dáng ban đầu của đám thú khổng lồ đó lúc còn. Gocchuyenaudio.com Sống, đám thú khổng lồ chậm rãi thẳng người lên, sải bước dài hướng 4 phương 8 hướng của thành trại đi qua. Rất nhanh trên tường thành 4 phía phân biệt đứng sừng sững hơn 100 hư ảnh thú khổng lồ, thân thể bọn chúng khổng lồ như núi, trong thân thể bán trong suốt như ẩn tàng lực lượng khổng lồ vô cùng. Ừm, xem ra ta không giống tảng đá thành thực, người nào đó nói như vậy. Hư ảnh cười lên, ha ha, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Tòa đại trận này của ta, cứ gọi là bàn cổ thủ hộ là được. Trừ phi bọn người kia có thể đánh vỡ bàn cổ chung, nếu không bọn họ đừng nghĩ bước vào thành trại của ngươi một bước. Hư ảnh chậm rãi ảm đạm, dần dần tiêu tán ở trong sương mù màu xám, thanh âm hắn như sấm quanh quẩn trong thần hồn hư không. Tiểu gia hỏa, cố gắng giết đi, các ngươi không phải thiếu lương sao, lũ thủy yêu kia chính là thịt tốt nhất đấy. Cơ Hạo hơi sừng sốt, hung hăng cho mình một cái tát, nghiến răng đem long huyết túy móc ra. Thực ngu xuẩn, lũ thủy yêu kia, không phải là nguồn thịt tốt nhất sao? Bồ phản trồng vô số lương thực nhưng con người không ăn thịt làm sao được. Cách chương.